Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 253. Tin tức khuếch tán, sứt đầu mẻ trán, đế quốc, vệ tinh an toàn bộ, tiên sinh, Thái Sơn đã xảy ra chuyện, Chu Minh Tuyên, chuẩn bị cho mình một cái phòng riêng, giờ phút này đang ở bên trong thôn Vân Thổ Vụ. Sắc mặt hồng nhuận đến cực điểm, cả người khí thế cũng tăng cường rất nhiều lần. Đột nhiên, cửa phòng được Tôn Sùng mở, một nhân viên công tác, mặt hốt hoảng nói đến, ta và ngươi nói qua bao nhiêu lần, gặp được sự tình phải tỉnh táo. Tỉnh táo biết sao, ai bảo ngươi tự tiện xông vào. Chu Minh Tuyên đình chỉ vận công, nhìn xem tên kia nhân viên công tác. Hắn sắc mặt khó coi đến không còn. Gần nhất khoảng thời gian này, trong vũ trụ, ngay cả đám hành tinh đều xuất hiện. Còn có chuyện gì so với cái này còn rung động? Ngay sau đó, Chu Minh Tuyên nói tiếp đến. Tiên sinh, lúc này, thật là đại sự. Thái Sơn đột nhiên xảy ra địa chấn. Phía trên tất cả tiến hóa thú, thậm chí còn có đếm không hết biến dị thực vật. Đều xảy ra dị thường. Nhân viên công tác bị chửi, lấy tay lau một cái mồ hôi trên trán. Tiếp tục chiến nguy nguy nói đến. Địa chấn, tiến hóa thú cùng biến dị thực vật. Nghe thế, Chu Minh Tuyên lông mày mỉm cười nói tuần. Hô, cưỡng ép đem vận chuyển công pháp kết thúc. Bạch, sau đó, hung hăng trợn mắt nhìn một chút công việc kia nhân viên. Chờ ta đi trước nhìn xem, nếu là ở không đi gây sự lời mà nói. Hạ chàng ngươi biết, vứt xuống câu nói này. Chu Minh Tuyên lúc này mới đứng dậy, hướng phía bên ngoài phòng đi đến. Đến mức tên kia nhân viên công tác, sắc mặt trắng bệch. Trong một tháng này, toàn bộ thế giới, xảy ra quá nhiều biến hóa. Tỷ như nói, Phong Vân Tinh ở bên trong, có một tên cường giả. Trực tiếp xuất thủ, vậy mà đánh rơi một cái khỏa vệ tinh. Tỷ như nói, Atlantis phát minh vũ khí mới. Ngay trước toàn thế giới mặt, trực tiếp ở trên sao hỏa mặt đánh ra một cái gần 10 cây số hố to. Lúc đó những tin tức này, bị vệ tinh quay chụp đến. Lúc trước truyền về vệ tinh an toàn bộ môn, nhân viên công tác báo cáo, quấy rầy đến Chu Minh Tuyên tu luyện. Hạ chàng đều phi thường thảm, không chỉ có bị trực tiếp khai trừ rồi, thậm chí ngay cả tu luyện công pháp đều bị thu hồi. Đồng thời vì phòng ngừa quốc gia cho công pháp bị tiết lộ, càng là cưỡng ép xóa đi liên quan tới công pháp ký ức. Vậy lũ hỗn đản nhóm, để cho ta tới báo cáo, cái này cái quái gì vậy không phải lừa ta sao? Nhân viên công tác trong lòng hung hăng mắng một câu. Ngay sau đó hai chân phát run đi theo ra ngoài. Xảy ra tình huống gì rồi? Đừng vây quanh ở nơi này. Đem máy chiếu hình mở ra. Để Thái Sơn hình ảnh. Tung ra tại trên màn hình lớn. Rõ ràng điều chỉnh đến tối cao. Chu Minh Tuyên đi vào đại sảnh. Phát hiện không ít người. Vây quanh ở mấy đài máy vi tính phía trước. Kích động kinh hô. Gần nhất khoảng thời gian này. Hắn nghe được nhiều nhất. Chính là chỗ này chút âm thanh, trên mặt xuất hiện một chút phản cảm, đồng thời trong miệng nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh. Vâng, Chu lão, lập tức, cạch cạch, đám kia các nhân viên làm việc, nhìn thấy Chu Minh Tuyên đi ra, lúc này mới bình tĩnh rất nhiều. Lúc nói chuyện, nhanh chóng tại trên máy vi tính làm việc, rất nhanh, trong đại sảnh, máy chiếu hình liền là phát sáng lên. Trên màn hình lớn, lập tức xuất hiện Thái Sơn lên hình ảnh. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Thứ gì, có thể đem các ngươi kinh ngạc thành dạng này. Nhiều lắm là xuất hiện thú vương, thú thần mà thôi. Điều chỉnh thử hoàn tất. Chu Minh Tuyên hừ lạnh một tiếng. Lúc này mới hướng phía trên màn hình lớn nhìn lại. Hả, dù hắn đã sớm làm xong xảy ra đại sự chuẩn bị. Thậm chí đem Thái Sơn bên trong xuất hiện thú thần cấp bậc sinh vật. Đều đã nghĩ đến, nhưng khi hắn ánh mắt đặt từ trên màn hình lớn về sau. Cả người còn là tại chỗ sửng sốt. Cái này, đây là... Thanh âm hắn khẽ run. Trong tầm mắt, thấy được triệt để vượt qua hắn tưởng tượng một màn. Một màn này, xa so với ở trên sao hỏa mặt đập ra một cái hố. Xa so với một kích đánh nổ một cái vệ tinh tới rung động. Chỉ thấy, kia bị thực vật xanh bao quanh Thái Sơn. Tại vệ tinh quay chụp dưới. Chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Phát sinh biến hóa, những cây to kia, những cái kia tiến hóa thú, cùng các loại thông thường động vật, giống như thủy triều từ Thái Sơn bên trên rút lui. Phải, rút lui, những sinh vật kia, từ Thái Sơn bên trong hạ xuống về sau, điên cuồng hướng phía tứ phía trong thành thị rút lui. Lít nhà lít nhít, không thể đếm hết được. Mà rút lui qua đi, Thái Sơn phía trên, từ đỉnh cao nhất bắt đầu, toàn bộ đều biến thành màu vàng sẫm đấy, quang ngốc ngốc, thoạt nhìn đừng đề cập vô cùng dị. Quan trọng nhất là, dựa theo loại tình huống này, Chu Minh Tuyên hoàn toàn có thể đoán trước đạt được. Không bao lâu, toàn bộ Thái Sơn thì sẽ hoàn toàn chọc. Trên thực tế, nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy sự tình, căn bản không đủ để cho Chu Minh Tuyên âm thanh phát run. Giờ phút này, chân chính để hắn rung động, để hắn cảm thấy sợ hãi, là những cái kia tiến hóa thú cùng biến dị thực vật. Từ Thái Sơn phía trên rời đi về sau, là hướng phía Thái Sơn chung quanh thành trì trong đám khuếch tán đi. Thái Sơn quá lớn, chung quanh thành thị cũng là nhiều vô số kể. Một khi... những cái kia tiến hóa thú, biến dị cắm vào, tiến vào thành thị bên trong, sẽ tạo thành dạng hậu quả gì? Dùng đầu ngón chân ngẫm lại, đều sẽ biết a, t, nhìn xem màn hình lớn bên trong hình ảnh. Chu Minh Tuyên chỉ cảm thấy toàn thân đều đang đổ mồ hôi lạnh. Trong tấm hình, toàn bộ Thái Sơn đã có một nửa chọc rồi, mà dưới chân núi Thái Sơn, vô số thực vật xanh, như là thảm, điên cuồng hướng phía chung quanh trong thành thị trải rộng ra. Thậm chí thông qua vệ tinh, còn có thể nhìn thấy, không ít thành thị đã bị kia màu xanh lá cho xâm lấn một nửa. Nhanh, nhanh, lập tức đem Thái Sơn bên kia phát sinh tình huống, cáo chi quốc gia các đại bộ môn, để bọn hắn xử lý khẩn cấp. Trong miệng bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí. Vệ tinh bảo, hỏa tinh nện một cái hố to. Đây đều là việc nhỏ. Dù sao đối với đế quốc mà nói, không có tạo thành bất luận cái gì thực chất tính tổn thương. Nhưng lần này Thái Sơn sự kiện khác biệt a. Phía trên tiến hóa thú, biến dị thực vật, cùng một thời gian, càn quét thành phố lời nói, ngẫm lại đều kinh khủng. Đại sự, lúc này, là chân chính đại sự. Một khi xử lý bất thiện, mình chức vị này, đều có thể khó giữ được. Vâng, Chu lão, phải, trong đại sảnh, đám kia các nhân viên làm việc, cũng không dám chậm trễ. Bọn hắn đi gọi Chu Minh Tuyên đi ra, chính là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chiếm được Chu Minh Tuyên thụ ý về sau, bọn hắn ngay lập tức bắt đầu xuất ra vệ tinh điện thoại, khẩn cấp gọi các loại cứu cấp điện thoại, mà Chu Minh Tuyên bản nhân thì là trực tiếp từ miệng trong túi lấy ra một cái đặc chế điện thoại. Ngay ở trước mặt những người đó, trực tiếp bấm một cái mã hóa điện thoại. Không hề nghi ngờ, điện thoại này là trực tiếp đánh vào số một tiên sinh bên kia. Đương đế quốc vệ tinh an toàn bộ môn, toàn thể đều bị rung động đến lúc đó. Trên thực tế, giờ này khắc này, toàn thế giới, các đại quốc gia vệ tinh, thậm chí bao gồm phong vân tinh bên trong người, cũng đều phát hiện Thái Sơn dị động. Vô số vệ tinh, nhào nhào xuất hiện ở trên không. Đại lượng video, ảnh chụp, bị truyền trở về, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt. Toàn bộ thế giới, liền là toàn dân bắt đầu thảo luận Thái Sơn sự kiện. Đương nhiên, càng nhiều hơn quốc gia đều là ôm xem náo nhiệt tâm tính. Ai cũng biết, thiên địa linh khí khôi phục, đế quốc là trước hết nhất lấy được công pháp quốc gia. Cũng là võ đạo thực lực cường đại nhất quốc gia. Lần này Thái Sơn dị động, đến triệu tiến hóa thú, cùng biến dị thực vật, cùng một chỗ xuống núi. Đế quốc, đến cùng sẽ như thế nào xử lý? Tất cả mọi người đang chờ. Mà lúc này đây, cũng như những quốc gia kia tưởng tượng như vậy, đế quốc cao tầng, gồm có một hào tiên sinh, lúc này, cũng là sứt đầu mẻ chán. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.